vinh, quy, quy, gơm. Kẻ địch này trên thực tế chỉ có thể dùng mưu mà thôi. Đối với Tây Kỳ, Trương Tử Tinh đã lập ra một kế hoạch tương đối chi tiết. Nhốt Cơ Xương chỉ là bước đầu tiên trong đó mà thôi. Kế tiếp, Trương Tử Tinh ban ý chỉ. Thứ nhất, Ngạc Sùng Vũ vừa chết, Ngạc Hoán tất phản. Lệnh cho Tổng binh Tam Sơn Quan Đặng Cửu Công tăng cường phòng thủ, để phòng làm loạn. Thứ hai, các lộ chư hầu phía nam đều có thể thảo phát những kẻ làm phản. Nếu có thành tích, sẽ được tứ phong lãnh địa chiếm được. Thứ ba, bởi vì chuyện ám sát, Tây Bá Hầu Cơ Xương tạm bị giam lỏng, không được trốn chạy. Tây Kỳ thống lĩnh 200 chư hầu, không thể một ngày không có chủ. Hiện phong cho huyên của Cơ Xương là Thái Bá Trọng Ung thay mặt làm Tây Hầu, tới đó để điều tra. Nếu tra ra thật Cơ Xương trong sạch, thì sẽ cho Cơ Xương về lại Tây Kỳ. Vẫn là Tây Bá Hầu, Thái Bá Trọng Ung sẽ về lại triều ca đợi phân công việc khác. Hai điều đầu cũng là bình thường. Điều thứ ba là do hắn tỉ mỉ bày ra. Thái Bá Trọng Ung là huyên của Cơ Xương. Năm đó khi Cơ Xương kế thừa tước vị, hai người vì tranh đấu thất bại mà bị buộc phải đi xa về phía đông nam. Trương Tử Tinh một năm trước đã phát động thiên ảnh, tìm ra hai người này. Trong tương lai có thể làm quân cờ bí mật trong tay. Hôm nay quả nhiên đã phát huy tác dụng. Trong sử cũng có nói tới. Thủ lĩnh cổ công của bộ lạc Cơ Tính Chu có ba con trai trưởng là Thái Bá. Thứ là Trọng Ung. Ba là Quý Lịch. Quý Lịch sinh ra Cơ Xương, được cổ công sùng ái, đem sự hưng vượng phát đạt của bộ lạc Chu ký thác trên người Cơ Xương. Bởi vậy mới truyền ngôi cho Quý Lịch, để tương lai truyền lại cho Cơ Xương. Thái Bá cùng Trọng Ung hiểu rõ tâm tư của phụ thân, vì vậy đã tự động rút lui. Bọn họ thừa dịp cổ công ngã bệnh, lấy cớ hái thuốc cho cha mà đi tới vùng duyên hải đông nam xa xôi. Cách này có thể nói, Thái Bá cùng Trọng Ung dĩ nhiên là thúc phụ của Cơ Xương. Nhưng ở tại không gian này, lại thành ra thế này. Thái Bá Trọng Ung đối với ngôi vị Tây Bá Hầu vẫn chưa từ bỏ ý định. Hôm nay giấc mộng trở thành sự thật, tự nhiên là mừng rỡ. Lúc này đối với thiên thể chết thuần phục, vĩnh không sinh biến. Cơ Xương trên đường đi tới Vũ Lý thì nhận được tin tức này. Trong thành Vũ Lý, nguyên cướp cảnh trong sách là quân dân phụ lão, dắt dê châm rượu, quỳ xuống nghênh tiếp cũng không có xuất hiện. Ngược lại có rất nhiều người trên đường chỉ trỏ, bàn tán không ngoài những câu khinh bị nghị tặc. Cơ Xương cũng không để tâm tới, bởi vì cái tin tức định Tây Hầu kia như là một cây gậy hung hăng đập vào trong lòng hắn. Từ chuyện này xem ra, dụng tâm của thiên tử đối với Tây Kỳ cũng không phải là ngày một ngày hay. Nhưng bản thân đang bị giam lỏng, không thể ứng phó, có khóc cũng không lợi ích gì. Trong phút chốc, Cơ Xương trong lòng đột nhiên nghĩ đến việc gì đó. Những sự sợ hãi cũng kinh hãi cũng không để cho hắn nghĩ tiếp được. Phi Liêm đối với việc thăng chức cùng tưởng thưởng trong lòng cũng không cao hứng, ngược lại cảm thấy hết sức lo âu. Cái loại phong thưởng đại thần tầm thường này đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu giá trị thực dụng. Trong hành động lần này, hắn mặc dù lập được công lớn, nhưng thực lực bị tổn hao cũng không nhỏ.

bất chấp khiếp sợ, vội vàng giải thích bệ hạ. Chủ công của ta là thật tâm đầu phục. Tại sao? Thật tâm đầu phục. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ trào phúng, quả nhân cũng không cần ngươi giải thích, trong lòng của ngươi hẳn rõ ràng nhất. Ngươi hẳn là phải rõ ràng. Nếu quả nhân đem cái bí mật này nói ra cho ngươi biết, thì tuyệt đối không có khả năng để cho ngươi sống ở trên đời này. Thấy ánh mắt của Trư Kiền mang theo nỗi sợ hãi, Trương Tử Tinh bấm vào một cái nút ở trên tường. Vách tường xuất hiện một cánh cửa ngầm. Một cánh tay cơ giới đẩy ra một đống các bình thủy tinh chứa đầy những chất lỏng kỳ quái. Trư Kiền vừa thấy những vật được bào chế trong đó, sắc mặt đại biến. Quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Chẳng trách Trư Kiền khiếp sợ. Ngay cả nữ bạc cùng ứng long thấy vật ở trong các bình thủy tinh này đều không khỏi lấy làm kinh hãi. Trong hơn 10 cái bình thủy tinh cực lớn này, toàn bộ đều là Trư Kiền. Trư Kiền này tất cả đều là dạng sau khi đã biến thân thành báo nhân. Tướng mạo hoàn toàn giống nhau, làm cho Trư Kiền nguyên bản cũng tìm không ra sự khác biệt giữa bản thân và chúng nó. Khác nhau chính là bọn chúng đều nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang ngủ say. Ngươi đến tột cùng là sử dụng loại ảo thuật nào? Trư Kiền mồ hôi lạnh đầm đìa, tựa hồ nghĩ ra được cái gì, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Còn nhớ năm đó ta từng chém đứt cái đuôi của ngươi không? Mặc dù ngươi sớm đã khỏi hẳn, nhưng cái đuôi này cùng cánh tay đã bị ta giữ lại. Mấy năm nay đã tiến hành nghiên cứu chúng. Có thể nói, ngươi là vật ta nghiên cứu sớm nhất, số lần thí nghiệm nhiều nhất, cũng là đối tượng mà ta chuẩn bị để thực nghiệm trước nhất. Trương Tử Tinh giải thích nói cái này cũng không phải là ảo thuật, mà là chính là ngươi. Y theo cách đuôi, cánh tay của ngươi mà chế tạo ra. Chỉ là cũng chưa có ý thức cùng bản lãnh biến thân của ngươi. Cho nên ta cần chính ngươi để tiến hành thí nghiệm. Đây chính là ngươi tự mình tặng tới tận cửa nhà của ta. Ta không có lý do nào để cự tuyệt. Trư Kiền mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng hàn ý trong lòng càng ngày càng nhiều. Kêu lên quốc sư đâu rồi? Có phải hắn đã lừa gạt ta đến đây không? Trương Tử Tinh mỉm cười, quên nói cho ngươi, quốc sư kia chính là thiên tử ta, chúng ta cùng là một người. Bí mật này đã làm cho Trư Kiền hoàn toàn vùi lấp trong tuyệt vọng. Hắn muốn biến thân để cố gắng một lần, lại bị độc lực của hôn mê kiếm chế ngự. Ngay cả khí lực của người bình thường cũng không còn. Không lâu sau, độc thương lại bắt đầu phát tác. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Nhìn Trư Kiền hôn mê, Trương Tử Tinh lộ ra vẻ cười lạnh. Chỉ cần thí nghiệm thành công, thì cho dù Phi Liêm khôn khéo hơn người, cũng chỉ là cá nằm trong giỏ mà thôi. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 132. Phóng tam thánh lộ ngộ hàm chi. Sau khi an trí chỗ cho ứng long chữa thương, Trương Tử Tinh hồi cung đưa ra ba đạo mật chỉ. Một cho du hồn quan Đậu Vinh, lệnh cho hắn chặt chẽ lưu ý động tĩnh chư hầu phía đông của Đông Lỗ, đồng thời gia tăng đề phòng, không thể xem nhẹ. Đạo thứ hai gửi cho Đông Tề Nguyệt Cơ, dặn bảo nàng sau khi tiếp thu lãnh địa của Khương Hoàn Sở, nhất định không thể xem nhẹ sự phòng bị đối với Đông Lỗ. Phàm việc quan trọng phải thương nghị với Châu Khích. Còn đạo cuối cùng được hắn chú ý nhất cấp cho Sùng Hầu Hổ, bảo hắn sớm chuẩn bị.

đạo đồ hữu tiên hậu quốc sư phân tả hữu. Trương Tử Tinh lúc này mới khắc sâu lĩnh hội ý nghĩa của câu nói Khổng Tuyên năm đó nếu là thân phận con người. Chẳng sợ là tiên nhân. Đối với hắn cũng có vài phần cố kỵ. Nếu là thân phận Tiêu Diêu Tử tán nhân. Thì chuyện gặp các khảo nghiệm cùng hung hiểm tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Đạo ở tại chỗ, ngàn vạn người hướng tới. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu không có mưu, thì sao mà thành? Chỉ có thể ra sức, cho dù không thể nghịch chuyển vận mệnh, thậm chí là thất bại thân vong, cũng không hối hận. Trương Tử Tinh sau khi định lại tâm thần, đơn giản đáp thì ra là môn hạ thông thiên thánh nhân Hàm Chi tiên đạo hữu. Nghe danh đắt lâu, ta là Tiêu Diêu Tử, còn đây là em của ta Thanh Lam. Huynh muội ta vốn là hải ngoại tán tu, là người vô danh. Năm trước ta nhân cơ duyên quen biết với Đại Thương Thái Sư Văn Trọng, vừa gặp đã như quen biết từ lâu, được đề cử vào triều, nhận cái hư danh là quốc sư. Ngày nay triều ca gặp độc hỏa, phàm tục không thể giải được, cho nên ta phụng chỉ ý của thiên tử, đến đây tìm cao nhân giải cứu ác nạn. Hàm Chi tiên vừa nghe tới tên của Văn Trọng, vui mừng nói là chi giao với Văn đạo hữu, thì cũng không phải là người ngoài. Văn đạo hữu là người phóng khoáng, giao du rộng rãi, quen biết rất nhiều, với ta có giao tình cũng không tệ. Đáng tiếc Văn đạo hữu thân là thái sư, quanh năm lo việc triều chính, không có thời gian gặp nhau, thật là tiếc nuối. Trương Tử Tinh thừa dịp thêm vào một câu Văn đạo hữu tính tình trung hậu, tuy rất bận rộn, nhưng vẫn chưa từng quên đạo hữu. Thường trước mặt bần đạo nói về các vị, nếu không ta làm sao mà nghe được đại danh của tiên tử. Hàm Chi tiên gật gật đầu, đối với lời của hắn rất tin không nghi ngờ. Chỉ có nữ bạc biết vị hoàng huyên này tất cả đều là lừa dối Hàm Chi tiên. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại âm thầm buồn cười. Trương Tử Tinh lợi dụng quan hệ với Văn Trọng cùng Hàm Chi tiên đặt giao tình về sau, nhân cơ hội hỏi nàng về vị trí của Hỏa Vân Động. Hàm Chi tiên cũng không biết, nơi này nguyên không phải là chỗ ở của nàng, nên thật sự là lạ lắm. Nàng vốn tại Kim Ngao Đảo tu hành, chỉ vì đồng tử môn hạ mới tới đây tìm vật liệu luyện chế pháp bảo, lại bị con rắn kia nuốt mất. Cho nên từ xa đến đây, tìm yêu xà này báo thù huyết hận. Thiên tử kia trí dũng song toàn, uy trấn tứ hải, ta cũng có nghe danh. Không nghĩ triều ca lại gặp đại ác thế kia. Thật là do kẻ khác hại. Hàm Chi tiên nói hai vị đạo hữu có thể theo ta đến Kim Ngao đảo một chuyến. Trên đảo có không ít đồng đạo, có thể có người biết được vị trí của Hỏa Vân Đồng cũng nên. Trương Tử Tinh suy nghĩ, so với việc ở đây tìm vận khí, không bằng cùng Hàm Chi tiên đến Kim Ngao đảo. Nơi đây người tu luyện khá đông, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ba người lập tức xá vân đi đến Kim Ngao đảo. Hàm Chi tiên tinh thông ngự phong thuật, tốc độ phi hành mau lẹ dị thường. Nữ bạt không muốn tụt lại, trên lưng hiện ra hai cánh phong lôi, cũng không cố ý vượt lên, mà chỉ là không nhanh không chậm ở phía sau. Hàm Chi tiên phát lực vài lần đều không thể thoát xa nữ bạt, cảm thấy bội phục. Mà trên cặp cánh có phong lôi lực lại làm cho Hàm Chi tiên tu luyện phong thuật cảm thấy thân thiết. Lập tức cùng với nữ bạt vừa bay vừa trò chuyện.